Lần nữa minh xác nói, đa nguyên vũ trụ cũng không phải là ngươi nhận biết bên trong địa cầu cùng ngoài không gian, địa cầu cùng ngoài không gian nhưng thật ra là cùng một cái vị diện, cũng chính là không gian tính cùng vị diện tính giống nhau, lẫn nhau ở giữa cũng không có lấy trực tiếp cách ly, chỉ phải nhân loại khoa học kỹ thuật đạt tới. Có thể dựa vào đơn giản, di động, thủ đoạn liền đạt tới. Mà đa nguyên vũ trụ thì lại khác, cái gọi là đa nguyên, chỉ không riêng gì không gian trên, càng là về thời gian, năng lượng trên, vật chất trên, thậm chí là khái niệm trên khác biệt. Ách, ta lại đơn giản chút nói, thí luyện không gian ngươi cũng trải qua, bên trong là không phải thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít phim, manga, anime bên trong thế giới quan. Đây chính là đa nguyên vũ trụ, đa nguyên, chỉ chính là theo từng cái trên tình huống khác biệt vị diện. Có lẽ tại thế giới của ngươi bên trong đây chẳng qua là anime cùng manga, mà tại trong thế giới kia thì biến thành hiện thực. Cho nên đa nguyên vũ trụ vị diện học bên trong, lấy mức năng lượng đến đại thể khác nhau vị diện đấy vị trí, nếu là dùng mức năng lượng học thuyết, như vậy cũng không phải là vòng lớn dạng này khái niệm đồ, càng hẳn là đổi thành trên dưới cấp độ đồ, hồng hoang đại lục cao cao tại thượng, mà cái khác đa nguyên vũ trụ vị diện thì tại hồng hoang dưới đại lục. Bất quá đây cũng chỉ là biểu hiện đa nguyên vũ trụ bản chất hắn bên trong một cái khái niệm đồ, còn có ngươi nâng lên cây trạng đồ, cùng cây vòng đồ, thậm chí là từng cái tông giáo thần hệ đồ, tỉ như đạo giáo tiên thần đồ chính là cùng loại. A Mơ nhíu mày, hắn mặc dù nghe hiểu, nhưng là đối với đa nguyên vũ trụ vị diện học hay là kiến thức nửa vời, dù sao đây là một môn cơ sở ngành học, mà Ngô Minh hiển nhiên không phải một cái hảo lão sư, cái này cũng làm người ta xấu hổ. Hắn thế mà cũng có nửa hiểu nửa không thời điểm. A Mơ lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào trở lại hồng hoang đại lục đâu? Ngô Minh liền đắng chát mà cười cười lại nằm ngã xuống, đồng thời nói ra, mất đi theo hồng hoang đại lục xuất phát lúc ghi chép nguyên thủy hệ tọa độ, muốn theo vị diện khác đi đến hồng hoang đại lục, cho đến trước mắt. Ta chỉ biết ba loại biện pháp, loại thứ nhất chính là mù đụng vận, không ngừng hướng về càng năng lượng cao hơn cấp vị diện xuất phát. Khả năng truyền tống cái mấy vạn mấy chục vạn lần, có thể một lần tình cờ đi đến siêu ma vị diện hồng hoang đại lục. Loại thứ hai thì là chờ cứu viện, chờ đợi hồng hoang đại lục nắm giữ nguyên thủy tọa độ người, phá giải ra cái này ngoài vị diện hỗn độn loạn số, cái này lượng tính toán thế nhưng là biển đi, hơn nữa còn tràn ngập ngẫu nhiên tính, đoán chừng như là có người cứu viện, chúng ta chờ đợi cái mấy chục vạn năm liền có thể đi trở về. Loại thứ ba. Cá nhân ta cảm thấy đáng tin nhất. Cũng là khó tin cậy nhất một loại. Nghịch hướng công trình, chúng ta đi ngược dòng nước, đem dọc đường vị diện từng cái dẫn bạo đi. Chương 2, vị diện tấn thăng. Ngô Minh cái gọi là dẫn bạo, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bành, nếu thật là như thế, nhân quả cuốn thân, hắn đoán chừng còn không có trở lại hồng hoang liền một mệnh ô hô. Đừng tưởng rằng nhân quả cuốn thân là nói đùa, quản chi là phổ thông phàm nhân tại đê ma hoặc là vô ma thế giới đều lại bởi vậy mà chịu ảnh hưởng, tỉ như một cái người nếu là trời sinh tính phách lối, đông gây tây gây, nếu là khí vận thịnh lúc còn không sao, nếu là khí vận đê mê, vậy trước kia trêu vào nhân quả liền sẽ bỏ đá xuống giếng, thậm chí không nhìn nổi hắn người tốt cũng sẽ đi theo mà lên. Đây chính là nhân quả cuốn thân khí vận chi đạo. Đây là đê ma hoặc là vô ma thế giới người bình thường. Nếu là trung ma cao ma thậm chí là siêu ma thế giới, lại thêm nhân quả cuốn thân người thực lực cao thâm, toàn bộ đa nguyên từ nơi sâu xa đều sẽ dành cho báo ứng, cái này tại thánh vị cùng các tiên nhân trong miệng tên là vận mệnh, lại làm nhân quả, mà có bởi vì lại đi tránh né quả liền trễ, cho nên mới có phạm nhân sợ quả, Bồ Tát sợ nhân, thực lực đến Bồ Tát vị cách về sau, liền sẽ tránh không có ý nghĩa nhân quả. Ngô Minh thực lực bây giờ, nếu là cầm tới tông giáo bên trong đi, đó chính là Bồ Tát vị cách. Hơn nữa còn là Bồ Tát bên trong mạnh nhất cấp bậc kia, cho nên nhân quả cuốn thân với hắn mà nói lại không là một cái hình dung từ, mà là chân chính danh từ, một cái thật sự đồ vật. Hắn cái gọi là dẫn bạo, nhưng thật ra là tấn thăng, vị diện tấn thăng. Vị diện cũng là phân tầng lần khác biệt, không hề chỉ là đơn chỉ vô ma, đê ma, trung ma, cao ma cái gì, tỉ như có cao ma thế giới. Kỳ thật chỉ có mấy cái thái dương hệ lớn nhỏ không gian tổ cùng một chỗ, bản thân vị diện không đủ để chèo chống trở thành cao ma thế giới, mà áp súc không gian lớn nhỏ, áp súc sinh mệnh khối lượng, cái này mới miễn cưỡng trở thành cao ma. Mà có đê ma hoặc là vô ma thế giới, lại có vô hạn đại vũ trụ lớn nhỏ, sao trời vô số, hà hệ vô số, các loại sao trời, các loại vật chất, các loại sinh vật chủng tộc, có được ống ánh văn hóa, thậm chí có thể phát triển ra vượt qua vị diện siêu cấp văn minh, dạng này đê ma vô ma thế giới, quản chi là Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ đều muốn nhìn thẳng vào, mà không phải tùy tiện phái ra một cái vị diện quân đoàn liền có thể chinh phục. Y theo vị diện nguyên lý luận, càng cấp độ cao vị diện, khoảng cách Hồng Hoang Đại Lục thì càng tiếp cận, nếu là có cao ma vị diện, lại là vô hạn vũ trụ lớn nhỏ. Như vậy vị diện này tất lại chính là ở gần nhất Hồng Hoang Đại Lục vị diện, bất quá dạng này thiên nhiên vị diện liền thật quá ít, ít đến quản chi là đa nguyên vũ trụ bên trong đều chỉ có một chữ số tồn tại, thí dụ như đã từng Ngô Minh chơi qua trò chơi, tiểu thuyết, manga vân vân liền có những cái kia vị diện hình chiếu, trong đó nổi danh nhất một cái, tại hắn xuyên việt đến Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trì hạ lúc, đem hắn gọi đùa là Dungeon Dragon quy tắc tập hợp vị diện, tỷ như Phí Luân Đại Lục, tỷ như Hắc Ưng Đại Lục, tỷ như ngoài vị diện, nguyên tố vị diện. Vượt sâu không đáy một bộ phận tất cả tập hợp làm một cái vị diện, mà thông qua vị diện kia, có thể dùng một ít đơn giản biện pháp xác định Hồng Hoang Đại Lục tọa độ, đồng dạng, khác mấy cái cao ma vô hạn thế giới, cũng có thể đơn giản trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Dù nhưng cái này đơn giản, chỉ là nhằm vào chính thống tu chân giả mà nói. Trên thực tế, Ngô Minh còn biết một chút chuyện lý thú, tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong vẫn luôn có chỗ lưu truyền, tỉ như một cái cực xui xẻo độ kiếp kỳ chính thống tu chân giả, nghe nói cái này chính thống tu chân giả là độ kiếp kỳ tu chân giả. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến tiên nhân cảnh, bất quá hắn tại độ kiếp kỳ đã chịu mấy ngàn năm lâu, đều không có tiến vào tiên nhân cảnh, cho nên hắn liền tham gia vị diện quân đoàn hàng ngũ, dự định tại vị diện trong chiến tranh thử thời vận, kết quả một lần thời không loạn lưu tiết lộ, để hắn lập tức cùng vị diện quân đoàn mất đi liên lạc, mà lại chứa đựng Hồng Hoang Đại Lục tọa độ cũng bị mơ hồ hóa, thế là hắn liền thất lạc tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Mặc dù đối độ kiếp kỳ chính thống tu chân giả mà nói, đừng nói là trong đa nguyên vũ trụ các cái vị diện bên trong. Chính là tại vực sâu không đáy nhất khắc nghiệt tầng kia, hắn cũng có thể sinh hoạt rất khá, tùy tiện đem những cái được gọi là vực sâu vương tử A, thâm uyên lãnh chúa A xem như nô bộc chính là, mà Hồng Hoang Đại Lục dù sao cũng là hắn quê quán. Tên này độ kiếp kỳ chính thống tu chân giả tự nhiên là bắt đầu tìm kiếm về nhà con đường. Hắn liền bắt đầu đối chỗ đường tắt vị diện tiến hành tấn thăng lộ trình bên trong, trước trước sau sau liên tục tấn thăng chí ít 20 cái vị diện, tại những cái kia vị diện lưu lại rất nhiều thần thoại, cái gì ban sơ Titan A, cái gì ban sơ Hoàng Kim Nhất Tộc, cái gì ban sơ Neo Saga A. Tóm lại, gieo hạt văn minh, tăng lên vị diện, hắn hoa hơn 50 vạn năm. Tự thân đều trở thành tiên nhân, lúc này mới trở lại Hồng Hoang trong đại lục. Tương đối mà nói, thánh vị liền muốn gian lận hết sức nhiều, thánh vị là thuộc về đa nguyên vũ trụ thiên nhiên dòng dõi, cùng các tiên nhân khác biệt, bọn chúng thiên nhiên liền có thể biết được Hồng Hoang đại lục tồn tại, cùng xác định nào đó cái vị diện tồn tại vị trí, mà lại thánh vị nhóm có thể tùy tiện tại nhiều cái vị diện ở giữa tiến hành di động, bọn hắn bản thân liền là quy tắc hóa, cao vĩ độ hóa tồn tại. So sánh dưới, các tiên nhân liền không có dạng này tiện lợi. Ngô Minh ai thán đối A Mơ nói, A Mơ thì như có điều suy nghĩ lên, hơn nửa ngày sau mới hồi đáp, nói cách khác, có thể tiến hành vị diện tấn thăng vừa đi vừa về đến Hồng Hoang Đại Lục. Vậy cụ thể trình tự đâu? Ngô Minh liền nói thẳng, vị diện tấn thăng là vị diện học bên trong một cái trọng yếu chi nhánh ngành học, bình thường chia làm ba bộ phận, hữu ma hệ số, văn minh hệ số, cùng vị diện hệ số, ba cái này. Hữu ma hệ số, chỉ là vị diện này tự do năng lượng nhiều ít, là vô ma, đê ma, trung ma, hay là cao ma, đây là một cái trọng yếu chỉ tiêu. Càng là cao ma thế giới, có thể thừa nhận được quy tắc cũng càng nhiều, thậm chí ngay cả sinh tử quy tắc cùng nhân quả quy tắc đều có thể từ sinh mạng thể nắm giữ, đây chính là cao ma vị diện. Sau đó văn minh hệ số, vị diện tấn thăng, cũng cùng sinh tồn ở trong đó sinh mạng thể có cùng một nhịp thở quan hệ, sinh mạng thể nhiều ít. Sinh mạng thể cường đại, cùng trọng yếu nhất, sinh mạng thể văn minh ống ánh độ, càng là cường đại văn minh, liền càng sẽ kéo lên cả cái vị diện cấp độ, bởi vì cấp thấp vị diện là không cách nào gánh chịu khởi một cái siêu cấp văn minh. Cái cuối cùng vị diện hệ số. Chỉ là vị diện chỉnh thể quy tắc tính, hắn quy tắc càng là chặt chẽ, càng là hoàn chỉnh, càng là bàn bạc, vị diện hệ số lại càng lớn, tỉ như một cái vô ma vô cùng lớn vị diện vũ trụ, trong đó sao trời vô hạn. Vật chất vô hạn, quy tắc liền vô cùng chặt chẽ, hoàn chỉnh, bàn bạc, quản chi là vô ma vị diện, cũng sẽ dị thường tiếp cận Hồng Hoang Đại Lục chỗ cấp độ. Ba cái này, chính là vì diện tấn thăng bên trong tiêu chuẩn, nếu là đem Hồng Hoang Đại Lục cái này duy nhất siêu ma vô hạn vị diện định vị thành một, như vậy khác tất cả vị diện đều là số nhiều hoặc là không phải mấy. Mà vị diện tấn thăng chính là đem cái số này càng ngày càng tiếp cận một, mà chúng ta khoảng cách Hồng Hoang Đại Lục vị trí liền càng ngày càng gần. A Mơ gật gật đầu, hắn nhìn về phía chung quanh, một lát sau nói, cái kia nếu là ngươi, tại cái vị diện này, ngươi nên như thế nào tấn thăng vị diện? Ngô Minh liền cười khổ nói, cái văn minh này không có thổ dân sinh vật có trí khôn, nếu là có, dạy bảo bọn hắn văn minh, khiến cho văn minh tiến hóa, cái này liền có thể tăng lên văn minh hệ số, đồng thời gia tăng vị diện đấy tự do năng lượng, cái này tăng lên hữu ma hệ số, nếu là ta thực lực đầy đủ. Lại khoáng đạt vị diện lớn nhỏ cùng quy tắc phức tạp độ, cái này tăng lên vị diện hệ số, ba hệ số hỗ trợ lẫn nhau, ba đều sau khi tăng lên, hắn bản chất liền sẽ tấn thăng, chính là chuyên đơn giản như vậy. Ngô Minh tại đơn giản hai chữ đã nói trùng điệp giọng nói, hiển nhiên chuyện này cũng không có đơn giản như vậy chính là. A Mơ liền như có điều suy nghĩ nhìn xem chung quanh những cái kia thay khô, một lúc sau mới lên tiếng, nói cách khác, chính là không có đơn giản như vậy chính là, đúng không? Ngô Minh gật đầu, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, vị diện này là đã bị tinh linh tộc xâm lấn đồng thời khai phát làm nửa thuộc địa vị diện. Trên cơ bản đã không có tấn thăng chỗ trống có thể nói, vị diện quy tắc bị phá hư rất nhiều, ta muốn điểm này Iluvata cũng hẳn là lòng dạ biết rõ mới là, cho nên chúng ta muốn về đến Hồng Hoang Đại Lục. Liền nhất định phải rời đi vị diện này, bước vào đến nguy hiểm vô cùng ngoài vị diện bên trong không ngừng tìm kiếm được thích hợp vị diện. Sau đó tấn thăng chi, dạng này một đường đem vị diện tấn thăng, hình thành văn minh đại bạo phát, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trở lại Hồng Hoang Đại Lục đi. Chương 3, con đường gian nan. Mặc dù Ngô Minh nói thật nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn căn bản không chắc. Bởi vì mặc kệ là vị diện học, hay là vị diện học phần chi vị diện tấn thăng học. Những này tất cả đều là tại nhân loại lịch thời đại vị diện tri thức, tại cái này Hồng Hoang lịch thời đại, vị diện tính chất tựa hồ cùng nhân loại lịch khác biệt. So như nhân loại cuối cùng kỳ vị diện, nhưng không có cái gọi là siêu cao nguy hiểm có thể nói, mặc dù vị diện chinh phục yên nguyên gặp nguy hiểm, nhưng nếu là không dính đến chinh phục, Hồng Hoang thiên đình hạ đám người. Bọn hắn thậm chí có thể lấy gia đình làm đơn vị, mang theo vợ con đi vị diện ở giữa du lịch. Cái này tại Hồng Hoang lịch thời đại là xa xa không thể tưởng tượng. Ngô Minh suy đoán, cái này đoán chừng cùng tương lai nhân hoàng phục hy thị làm ba đại đức hạnh có quan hệ, lập tứ tượng, ngộ ngũ hành, diễn bát quái, cái này ba đại đức hạnh mới khiến cho đa nguyên vũ trụ vị diện trở thành khu vực an toàn, đương nhiên, đây chỉ là Ngô Minh suy đoán. Nghĩ như vậy, nhân hoàng phục hy thị thật sự chính là vĩ đại, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, ba đại đức hạnh. Thật sự là thường nhân khó có thể tưởng tượng sự nghiệp vĩ đại. Nhưng là bất kể như thế nào, Ngô Minh một đoàn người nếu là muốn trở lại Hồng Hoang Đại Lục, vậy liền thực sự đi đến đầu này tấn thăng vị diện đạo lộ, mà lại Ngô Minh cũng không biết ở thời đại này, của hắn vị diện học, cùng vị diện tấn thăng học là có thích hợp hay không. Một bên khác, tại Ngô Minh cùng A Mơ thương lượng như thế nào trở lại Hồng Hoang Đại Lục lúc, Iluvata sắc mặt trắng bệch như cũ tại ma pháp tháp bên trong bận rộn cái gì. Nàng càng là bận rộn càng là tuyệt vọng, đến cuối cùng nàng thế mà tránh trong ma pháp tháp hung hăng khóc một trận. Đối với thời đại này vạn tộc đến nói, ngoài vị diện đáng sợ là không cần hình dung, cái kia là địa ngục đồng dạng thế giới, cho nên tinh linh tộc có thể khai phát ngoài vị diện, cái này trên bản chất kỳ thật đã siêu việt còn lại chủng tộc, đây cũng là tinh linh tộc tự ngạo vòng tròn, bọn hắn cũng cho rằng từ khi khai phát ngoài vị diện về sau, tinh linh tộc nội tình đề cao không chỉ 10 lần. Nhưng là đồng dạng, nếu như cùng Hồng Hoang Đại Lục cắt ra kết nối, lang thang tại đa nguyên vũ trụ các vị mặt ở giữa, cái này cơ bản liền mang ý nghĩa cả một đời đều không thể trở về Hồng Hoang Đại Lục, mà lại đoán chừng sẽ chết được thê thảm vô cùng. Sau khi chết ngay cả nhục thể cùng linh hồn đều không thể trở về cố hương. Thậm chí bởi vì khuyết thiếu cần thiết vị diện học tri thức, thời đại này thánh vị nhóm đều cẩn thận uống tại Hồng Hoang Đại Lục. Chỉ có cao giai thánh vị mới có thể bình yên không lo đi hướng ngoài vị diện, cho nên quản chi là Iluvata phụ thân ngân sắc nguyệt quan, đều không thể tìm tới Iluvata. Iluvata mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tăng thêm to lớn ấy nấy rời đi ma pháp tháp, nàng tìm tới Ngô Minh lúc, nhìn thấy Ngô Minh còn cùng A Mơ cười cười nói, nàng liền cho rằng là Ngô Minh căn bản không hiểu rõ trạng huống này. Tưởng là chỉ cần nhiều bỏ chút thời gian thế thôi, lập tức cái kia ấy nấy liền càng lúc càng lớn, lập tức thế mà liền không nhịn được khóc lên, vừa khóc vừa nói với Ngô Minh, tiên sinh, là chúng ta Tinh Linh tộc hại ngươi, đây đều là lỗi của chúng ta, đáng tiếc lại xin lỗi thế nào đều là vô dụng. Ta đem dùng ta quãng đời còn lại để đền bù cái này sai lầm, về sau chúng ta. Ngô Minh sửng sốt, hắn ngốc ngốc đối Iluvata nói, có ý tứ gì? Không phải liền là muốn tìm đạo lộ trở về Hồng Hoang Đại Lục sao? Làm gì một bộ trời sập dáng vẻ, hay là nói Tinh Linh tộc ma pháp mê tỏa có thể ngay cả vị diện đều phong tỏa? Thực lực của ta đều không cách nào rời đi. Không đến mức cường lực như vậy à? Iluvata cũng là ngốc ngốc nhìn xem Ngô Minh. Nàng trong lúc nhất thời căn bản không rõ Ngô Minh đang nói cái gì, cách nửa ngày về sau, nàng mới lên tiếng, tiên sinh khả năng lần đầu tiên tới cái này ngoài vị diện, cho nên không rõ đa nguyên vũ trụ vị diện ở giữa pháp tắc, chúng ta mất đi tọa độ, không thể nào như đồng hành đi hoặc là truyền tống như thế, dựa vào không gian vừa đi vừa về Hồng Hoang Đại Lục, đây là khái niệm trên khác biệt, chúng ta đã không có cách nào. Ta đương nhiên biết a. Ngô Minh minh bạch Iluvata đang suy nghĩ gì, hắn liền cười nói, vị diện ở giữa là mức năng lượng cùng pháp tắc, cùng khái niệm cùng bản nguyên trên khác biệt. Không có khả năng dựa vào thông thường không gian thủ đoạn trở về, điểm ấy ta đương nhiên biết a, cho nên nhất định phải không ngừng xuyên việt đến cao năng cấp vị diện, đồng thời để vị diện này cấp độ càng thêm tới gần Hồng Hoang Đại Lục, cũng chính là vị diện tấn thăng, cái này mới có thể trở về Hồng Hoang Đại Lục, tóm lại, ta biết nên như thế nào trở về. Ngươi liền đừng như vậy tuyệt vọng. Iluvata ngốc ngốc nhìn xem Ngô Minh ở nơi nào trang bức, trong lúc nhất thời cảm thấy đây hết thảy phản phất là mộng cảnh. Rõ ràng là một cái nông thôn thế lực mà đến bá chủ. Chính là thực lực bản thân cường đại, anh hùng hào kiệt, đó cũng là hắn thiên phú dị bẩm nguyên nhân, không có khả năng vô sự tự thông học được cao thâm tri thức hệ thống A. Huống chi cái này sư tổng ai cũng là một vấn đề, hiện nay đối ngoại vị diện hiểu rõ nhất chủng tộc chính là Tinh Linh tộc. Ngay cả Tinh Linh tộc cũng không biết những này, cái kia Ngô Minh lại là làm thế nào biết đây này? Iluvata thật rất muốn nói một câu Ngô Minh tại trấn an nàng, đang nói láo, nhưng nhìn Ngô Minh cái kia dáng vẻ tự tin, nàng vô luận như thế nào đều nói không nên lời này tới. Tiếp lấy Ngô Minh phản phất nghĩ đến cái gì? Hắn liền dùng một loại con mắt cong lên tiện hề hề biểu lộ nhỏ giọng nói, về phần Iluvata tiểu thư vừa mới nâng lên, dùng quãng đời còn lại để đền bù cái này sai lầm. Chúng ta. Cái kia cái gì, còn giữ lời sao? Iluvata mặt lập tức đỏ đến cùng táo đỏ đồng dạng, trên đỉnh đầu còn bốc lên khí, nàng liền quay đầu đưa lưng về phía Ngô Minh nói, Ngô Minh tiên sinh, mời ngươi tự trọng. Còn có, Ngô Minh tiên sinh dự định như thế nào trở về Hồng Hoang Đại Lục? Ngô Minh liền nghiêm mặt một chút, hắn chỉ vào chung quanh nói, vị diện này khẳng định không có cách nào, đầu tiên đã là bị thực dân bộ phận. Thứ hai là mem ảnh hưởng, muốn tấn thăng vị diện này độ khó thực tế quá lớn, chúng ta phải xuyên qua hướng mới vị diện mới được, mà lại nhất định phải cấp độ cao vị diện, hoặc là tận khả năng cấp độ cao vị diện, ta cần công tác chuẩn bị, ước chừng 3 ngày thời gian là được, về sau, chúng ta liền cần mạo hiểm làm việc. Iluvata thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Ngô Minh thế mà thật không phải nói một chút, mà là thật có biện pháp trở về Hồng Hoang Đại Lục sao? Mà cái này sao có thể? Mà lại vị diện tấn thăng cái gì, nàng đều là chưa từng nghe thấy, nghe xong chính là cao đại thượng đồ vật. Ngô Minh thế mà nắm giữ lấy cấp độ này tri thức. Không sao sao? Iluvata nhịn không được hỏi. Ngô Minh sửng sốt một chút nói, cái gì không sao? Nói cho ta những này, không sao sao? Ta dù sao cùng Ngô Minh tiên sinh không thân chẳng quen, mà lại ta vẫn là Tinh Linh tộc nhân, dạng này tri thức, chuyện như vậy. Nói cho ta không quan hệ sao? Iluvata nhìn chằm chằm Ngô Minh hai mắt hỏi. Ngô Minh liền nụ cười sáng lạng nói, không sao à, ta tin ngươi là một, hai những kiến thức này kỳ thật đều chỉ là khổng lồ tri thức thể hệ một phần nhỏ, chính là biết đều là không sao, trên thực tế, nếu là ta có thể tín nhiệm hơn ngươi. Cái kia nhiều nói cho ngươi một chút khác tri thức cũng không quan hệ. Iluvata nghe lời này, không biết lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại một lần biến đỏ. Trên đầu lại bắt đầu bốc khí, nàng lần nữa đưa lưng về phía Ngô Minh nói, vậy ta đi cấp tiên sinh chuẩn bị ăn. Ta. Tiên sinh còn xin tự trọng. nói xong, liền vội vàng chạy cách nơi này. Ngô Minh liền đứng tại chỗ cười ngây ngô, mà sau lưng hắn, A Mơ một bức xem kịch vui dáng vẻ, cầm mấy khỏa đậu phộng ở nơi nào bóc lấy, mà Lilith chính là một bức muốn khóc lên dáng vẻ, đối Iluvata chạy đi thân ảnh không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Tự hồ trong mồm còn tại nói thầm lấy yêu diễm mặt hàng loại hình lời nói. Ba ngày thời gian rất nhanh, mà Iluvata cũng thật kiến thức đến Ngô Minh cái kia thâm bất khả trắc tri thức hệ thống, bao quát cùng loại ma pháp mê tỏa, mà tự hồ sau ma pháp mê tỏa càng thêm phức tạp, càng thêm bàn bạc, càng thêm không thể tưởng tượng nổi phù văn hệ thống. Ngô Minh bày ra vô cùng phức tạp phù văn trận đồ, đây cũng không phải là ma pháp mê tỏa loại ma pháp kia trận, chỉ là mấy cái phù văn ở trong đó làm chủ yếu đầu mối then chốt. Ngô Minh phù văn trận pháp là chính thống tu chân hệ thống bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Toàn bộ phù văn trận pháp hết thảy có 3.600 phù văn, tăng thêm 720 chủ yếu đầu mối then chốt, trọng yếu nhất thì là bát quái phù văn làm hạch tâm, chỉ là nhìn xem cái này phù văn trận đồ, liền để Iluvata trong lòng vô cùng kích động, lại âm thầm hổ thẹn, nàng thế mà trước đó một mực tại Ngô Minh trước mặt múa rượu qua mắt thợ, còn cho là mình ma pháp mê tỏa đã là không tầm thường thành tựu, nhưng đây thật là vừa so sánh lại không được, ma pháp mê tỏa, quản chi là hoàng thất. Không truyền ma pháp mê tỏa, tại cái này phù văn trận đồ trước mặt đều là cặn bã. Đã tìm thấy được hơn 60 cái phụ cận vị diện. Trong đó 3 cái vị diện mức năng lượng tối cao, đoán chừng chí ít đều là trung ma cấp độ, cái này 3 cái chính là chúng ta mục tiêu tiếp theo, mấu chốt là tính nguy hiểm, hy vọng đừng có mem, mà lại. Ta cũng sợ gặp được nhất đại sự cho nên tính nguy hiểm. Ngô Minh liền đối người bên cạnh nói, Iluvata đang nhìn chằm chằm những cái kia phức tạp phù văn, A Mơ nhìn nàng một cái, lại hỏi, cái gì sự cố? Ngươi truyền tống lúc không ổn định. Chúng ta trực tiếp biến thành thịt nát hoặc là bốc hơi. Ngô Minh liền nhìn về phía A Mơ nói, ngươi là đang giễu cợt ta học nghệ không tin sao? Cái này sao có thể? Cũng không phải ma pháp mê. Khục, cũng không phải cái gì không thành thục đồ vật. Ta lo lắng cũng không phải cái này, ta lo lắng chính là thời không loạn lưu. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, có tứ cực chi địa, trong hồng hoang liền có một cái, tên là hồng hoang hải nhãn, mà vị diện truyền tống lúc, có cực nhỏ tỷ lệ sẽ gặp được một cái khác, đó chính là thời không loạn lưu, kia là đa nguyên vũ trụ vỡ vụn cùng tử vong vị diện chỗ tập hợp, dùng trong máy vi tính đồ vật để hình dung, nơi đó chính là đa nguyên vũ trụ vựa ve chai, cho nên nơi đó trên bản chất chính là hỗn độn hỗn loạn. Mà lại thời không loạn lưu bản thân vặn vẹo không gian cùng thời gian. Đa nguyên vũ trụ theo khai thiên lập địa đến kết thúc hết thảy vỡ vụn mảnh vỡ đều sẽ tập trung ở nơi đó. Nói cách khác, nếu là chúng ta thật rơi xuống đến thời không loạn lưu bên trong, vậy chúng ta rất có thể sẽ còn ở nơi nào gặp được tương lai hoặc là xưa nay tồn tại, tỉ như. Tiên thiên ma thần cái gì, ha ha ha ha, hy vọng chúng ta không muốn xui xẻo như vậy chính là. Đương nhiên. Nơi đó mặc dù là vừa ve chai, mà cũng có đồ tốt a, tỉ như từ xưa đến nay vỡ vụn tiên thiên linh bảo mảnh vỡ cái gì, bất quá, ngươi phải có mệnh cầm chính là, ha ha ha ha, bất quá cái này tỷ lệ cực thấp cực thấp. Tương lai có tứ tượng trấn áp liền không có đóng. Khục, ý tứ của ta đó là, cẩn thận là được. Chương 4, Hòn đảo vị diện. Hết sức phiền phức a. Ngô Minh đứng tại trên đá ngầm, nhìn phía dưới nước biển, hắn lại nhìn một chút tại sau lưng Iluvata bọn người, trong lúc nhất thời có chút than thở. Sau lưng Ngô Minh Iluvata bọn người, nhìn thấy Ngô Minh thở dài, trừ A Mơ một mặt bình tĩnh xuất ra một cây nhang tiêu đang ăn, những người còn lại đều là khẩn trương nhìn xem Ngô Minh, Iluvata xuất hỏi trước, Ngô Minh tiên sinh, vì diện này hết sức phiền phức sao? Ngô Minh liền cười khổ nói, phiền phức đổ cũng không đến nổi, mà diện tích quá lớn, mà lại trừ hải dương, chỉ có một ít rất nhỏ đảo nhỏ tự. Không giống như là có sinh vật có trí không sinh tồn dáng vẻ, cũng thích hợp phát triển ra văn minh đến, bất quá mức năng lượng miễn cưỡng còn có thể, cho nên chúng ta đoán chừng muốn tại cái vị diện này chờ lâu một chút thời gian. Iluvata liền nhẹ nhàng thở ra, nàng cười nói, thời gian cũng còn tốt, vị diện ở giữa tốc độ thời gian trôi qua là khác biệt. Cái này ta vẫn là biết đến, hồng hoang đại lục tốc độ thời gian trôi qua là chậm chạp nhất, bởi vì mức năng lượng tối cao, chúng ta tinh linh tộc khai thác ngoài vị diện bên trong, cao nhất ghi chép là, hồng hoang đại lục một ngày, vị diện kia đã qua một năm. cho nên chỉ cần không phải vĩnh viễn không cách nào trở về, chúng ta kỳ thật có thể từ từ sẽ đến. Ngô Minh liền gật đầu cười, hắn sờ sờ chính mình râu ria, trong lòng suy nghĩ hắn làm sao không có nghĩ đến cái này, bởi vì vị diện ở giữa tốc độ chảy khác biệt đây thật ra là cơ sở nhất thường thức, lúc trước hắn chỉ nghĩ đến nhanh lên trở về Hồng Hoang Đại Lục, bất quá lại không nghĩ tới cái này, trên thực tế, thế giới địa cầu trong thần thoại, thiên đình một ngày, một năm trước, cái này kỳ thật bản thân liền là liên quan tới vị diện tốc độ chảy khác biệt tin tức hình chiếu. Đây là thế giới địa cầu cơ bản đều là đại vũ trụ thế giới nguyên nhân, khoa trương hơn một chút vị diện, tốc độ thời gian trôi qua thậm chí có thể đạt tới Hồng Hoang Đại Lục một ngày, vị diện kia mười năm mười mấy năm cũng có thể. Hắn kỳ thật hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian, sự tình các loại chen chúc mà tới, để hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhàn rỗi thời gian, có lẽ người ở bên ngoài xem ra hắn hiện tại phong quang cực kỳ, nhưng trên thực tế nguy hiểm trong đó chỉ có hắn tự mình biết. Thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh hai tên thánh vị, mặc dù là đối chủ thần lập ra lời thề. Mà cụ thể có thể ước thúc bao nhiêu, trong lòng của hắn kỳ thật không nắm chắc. Sau đó là tinh linh tộc bên này, chớ nhìn hắn tùy tiện ngay cả thánh vị đều uy hiếp, nhưng đây càng phần lớn là mạo xưng là Trang Hảo Hán, hắn thực lực là tăng lên, nhưng là thật sự có thể cùng thánh vị đối kháng sao? Chính hắn đều muốn đánh cái dấu hỏi. Lại liên tưởng đến hắn về sau còn muốn công lược ngân sắc đại địa, bất kể như thế nào, Bất Chu Sơn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi thu hoạch được, việc này liên quan thành đạo con đường, việc quan hệ tương lai sinh tử đại kiếp, hắn không có khả năng không dụng tâm. Những này đủ loại, để Ngô Minh có một loại cảm giác không thở nổi, thực lực tăng lên cũng tự nhiên thành hắn quan trọng nhất. Mà chính thống tu chân là cần thời gian nhất lắng động, mặc cho ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, mặc cho ngươi gặp gỡ kinh thiên. Không có thời gian lắng động, tăng lên cũng nhiều nhất chỉ là chiến lực, mà tuyệt không phải chính thống tu chân chiều sâu, Ngô Minh chênh lệch chính là loại này đối với nội tình lắng động, hiện tại hắn có tiên thiên linh bảo tàng phiến, có cấp cao nhất kim đan, có cao cấp phù văn, thậm chí còn có hạo thiên kính sử dụng quyền hạn vài phút, những này đủ loại đều là ưu. Thế của hắn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể trưởng thành đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Cho nên, hiện tại hắn hoàn toàn có thể chậm rãi lắng động xuống, quản chi là tại cái này ngoài vị diện tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm mới trở về, Hồng Hoang Đại Lục cũng nhiều nhất chỉ mới qua mấy tháng thế thôi, mà cái này mấy chục năm lắng động, hắn không chừng đều đã thường thành tựu tiên nhân. Tốt! Ngô Minh càng nghĩ càng là hưng phấn, lập tức có chút đắc ý quên tượng, đặc biệt là nghĩ đến chính mình nghẹn thành tiên nhân quay trở lại lần nữa, trực tiếp đem những cái kia thánh vị treo lên đánh. Trong lòng sảng khoái quả thực liền khó mà hình dung, sau đó một cái liền ông qua Iluvata, tại nàng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không biết làm sao lúc, lập tức liền muốn hôn đi lên. Lại không muốn lúc này Lilith trực tiếp nhào tới, lập tức liền ông lấy Ngô Minh, đồng thời còn dùng tay ngăn tại Ngô Minh trên miệng, thoáng một cái Ngô Minh cũng không cách nào trang. Không, cũng không cách nào không biết làm sao, hắn liền cùng Iluvata mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó Ngô Minh liền thả ra. Hắn bóp đem bàn tay nói, thật có lỗi a, vừa mới nghĩ đến một ít chuyện, đến mức quá hưng phấn, a, ha ha ha. Lilith liền nhỏ giọng nói, lãnh chúa đại nhân nếu muốn hưng phấn. Ta tùy thời đều có thể. Ngô Minh cùng Iluvata lập tức đều đen mặt, hai người đồng thời nhìn về phía Lilith, Lilith thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân hình phản phất cũng càng ngày càng nhỏ, không tự chủ được lẩn trốn đi, một bức dáng vẻ muốn khóc. Ngô Minh bỗng nhiên nghĩ đến tại Amer trong thế giới kia, nhìn thấy Lilith cao cấp thánh nhân, trong lòng của hắn mềm nhũn, liền đỡ lấy Lilith, không để nàng cứ vậy rời đi, Lilith lập tức một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Minh. Iluvata lúc đầu nhìn thấy Lilith rời đi, sắc mặt đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, bất quá mắt thấy một màn này. Sắc mặt của nàng càng là xấu, liền mỉm cười đối Ngô Minh nói, Ngô Minh tiên sinh, mặc dù không biết ngài vì cái gì vui vẻ như vậy. Bất quá mời ngài tự trọng, tạ ơn. Nói xong, quay người liền trở lại trên bờ cát. Ngô Minh lập tức liền nở nụ cười khổ. Theo tinh linh tộc thuộc địa sau khi xuất phát, Ngô Minh bọn người liền xuyên qua đến một cái khác ngoài vị diện bên trong, mà cái này ngoài vị diện là một cái hải dương cực lớn ngoài vị diện, cả cái vị diện phạm vi cũng là cực lớn, bất quá chỉ có một ít đảo nhỏ tự tồn tại, lớn nhất hòn đảo cũng bất quá mấy chục km hai. Mà Ngô Minh bọn người chọn lựa là một cái trung đẳng hòn đảo. Có nước ngọt, có rừng cây, bất quá những vật khác liền cực ít. Tại Ngô Minh bọn người đến ngày thứ hai, bọn hắn liền bắt đầu dựng đơn giản nơi ẩn núp, đây đối với Ngô Minh bọn người tới nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình, dựa theo Ngô Minh thuyết pháp, muốn tấn thăng vị diện này, cái kia liền cần theo vị diện bản thân linh khí bắt đầu, văn minh tấn thăng là không thể nào, mà bản thân linh khí, liền cần đề cao hải dương chuỗi sinh vật phạm vi, cùng đề cao vị diện này sinh vật chủng loại cùng số lượng, cái này chí ít cần 2-3 năm mới có thể đạt thành. Bởi vậy, tại dựng nơi ẩn núp lúc, Ngô Minh liền đề nghị, dứt khoát tại hòn đảo này trên dựng một tòa ma pháp tháp, Ngô Minh cùng Iluvata đều xem như pháp hệ nhân viên, đồng thời một mực đem Orlandi đóng băng cũng không phải chuyện gì, hay là cần dùng ma pháp tháp các loại thiết bị tới cứu tỉnh hắn, đồng thời hắn cùng Iluvata cũng có thể tại vị diện tấn thăng trong lúc đó tiến hành tu luyện. Đối với cái này, Iluvata ngược lại là không có phản đối, chỉ là từ khi đến lúc chuyện kia phát sinh về sau, nàng đối Ngô Minh liền phi thường có lễ phép, mà có lễ phép cũng liền mang ý nghĩa xa lánh, cái này khiến Ngô Minh nhiều lần cười khổ. Lại cũng không thể tránh được. Mà một bên khác, A-M phản phất là chạy khách du lịch đồng dạng, mỗi ngày ngay tại trên bờ cát bơi lội cùng phơi nắng, ngẫu nhiên cũng sẽ đi làm một chút vỏ sò loại hình đến ăn, dùng hắn lại nói, đại dương này hoàn toàn không ô nhiễm, hải sản hương vị còn thực là không tồi. Tóm lại, hết thảy tự hồ cũng tiến hành đâu vào đấy, mà Ngô Minh cũng quyết định tại cái vị diện này trong quá trình thăng cấp, hảo hảo lắng động một chút chính mình nội tình, tích lũy một chút mình thực lực. Mà cùng lúc đó, tại đại dương này đáy biển bên trong, một số người thân đuôi cá nhóm sinh vật. Bọn hắn đang tiến hành chém giết, một trận hoàng thất phản loạn chính đang trong quá trình tiến hành, mà tại thân hoàng phái cuối cùng liều mạng bảo vệ dưới, một viên thất thải trứng cá bị mang ra khỏi biển ngọn nguồn, hướng về mặt biển nâng lên, sau đó nước chảy bèo trôi, cũng không biết sẽ phiêu hướng địa phương nào đi. Chương 5, thường ngày cùng lực lượng chân chính. Chính thống tu chân giả là cái gì? Ngô Minh cảm thấy thích hợp nhất đáp án là bách khoa toàn thư, tập hợp học giả, nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu, kiến trúc nhân viên, công trình sư, cùng vật liệu thương nghiệp cung ứng, vũ khí thương nghiệp cung ứng, vật liệu gia công thương, cùng binh lính tiền tuyến vân vân làm một thể nhân viên tổ hợp, đây chính là chính thống tu chân giả. Lại đơn giản chút nói, chính thống tu chân giả từ vừa mới bắt đầu bồi dưỡng, chính là lấy người thành văn minh làm mục đích đến bồi dưỡng, bản thân cái này nhưng thật ra là tương đương không hợp lý sự tình. Bởi vì cái này mang ý nghĩa một chính thống tu chân giả cần dùng trên 100 năm đến tiến hành bồi dưỡng, mà hơn 100 năm, rất nhiều nhân lực vật lực, những này nếu là dùng để bồi dưỡng đại lượng chuyên nghiệp nhân tài, hắn sinh ra hiệu dụng đoán chừng so một cái chính thống tu chân giả phải cường đại hơn nhiều, chỉ ít sơ kỳ hiệu ứng là như thế, mà tới ngọn nguồn là cái gì, để Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ, quản chi là sơ kỳ khốn đốn, cũng yên nguyên kiên trì nhất định phải bồi dưỡng chính thống. Tu chân giả đâu? Vấn đề này Ngô Minh đã sớm suy nghĩ qua, trên thực tế không đơn thuần là hắn suy nghĩ qua. Tại Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới, Sa Điêu đám dân mạng đều tiến hành đủ loại suy nghĩ, mà trong đó đáng tin nhất một loại suy đoán là, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ một mực tại đề phòng cái gì, mặc dù không biết là cái gì, mà hắn trình độ kinh khủng quản chi là Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ đều tự giao không cách nào đối kháng, nhân loại càng là có diệt tộc diệt chủng nguy hiểm, loại tình huống này, chỉ cần quản chi có một cái chính thống tu chân giả sống sót, tương lai đều có thể tái tạo nhân loại văn minh, cho nên đối với chính thống tu chân giả bồi dưỡng, xưa nay đều là cao đại thượng. Nhất là toàn diện loại kia, mỗi một cái hợp cách chính thống tu chân giả, đều phải là lấy người thành văn minh mới xem như bồi dưỡng hoàn thành. Trên thực tế, đối với đáp án này Ngô Minh là có chút xem thường, dù sao Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ cường đại, đây chính là đa nguyên cấp bậc, mà muốn phá hủy cấp bậc như vậy văn minh, trừ phi là đem toàn bộ đa nguyên đều xóa đi, nếu không cũng không thể đem hắn triệt để phá hủy sạch sẽ, về phần nhân loại diệt tộc diệt chủng, ha ha, trước hỏi qua nhân tộc Tam Hoàng lại có chịu không? Tuy là như thế, mà chí ít hiện tại, loại này phương thức giáo dục là để Ngô Minh là vì chi được lợi. Thực lực đến hắn mức này, quản chi tại vực sâu không đáy đều có thể sống đến mức dị thường thoải mái, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tái tạo nhân loại văn minh cũng không phải việc khó gì, mà bây giờ tại cái này trên đảo hoang, hắn liền bắt đầu phát huy liên quan tới chính thống tu chân giả các loại đặc tính tới. Hòn đảo không lớn, bất quá chiếm diện tích hay là có 10 km hai tả hữu, mặc dù bởi vì là hòn đảo địa hình, toàn bộ lục địa có chút gập ghềnh, bất quá loại này bất bình đều là chuyện nhỏ. trực tiếp sang bằng chính là, đến ở lòng đất vấn đề, có lẽ tại trước đó Ngô Minh còn không có cách nào. Mà hiện tại hắn thực lực đến mức này, dẫn động địa mạch cũng là chuyện nhỏ, trên thực tế, hắn hiện tại hoàn toàn có thể di sơn đảo hải, đem khác hòn đảo dời qua đến, tạo thành một khối ít hơn chút đại lục, bất quá làm như vậy cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn, ngược lại là trực tiếp di động địa mạch, tạo nên địa mạch thậm chí long mạch còn muốn đơn giản hơn nhiều. Về phần vật liệu cái gì cũng không cần phải lo lắng, cái này thế giới mặc dù là hải dương thế giới, mà cũng không phải là thủy nguyên tố thế giới, tại đáy biển có các loại khoáng mạch, Ngô Minh hơi thăm dò một chút. Phát hiện những này khoáng mạch lượng rất nhiều, cái này đủ đủ rồi, về phần trân quý khoáng vật cái gì, chủ thần chỗ hối đoái còn muốn đơn giản hơn nhiều, hiện tại Ngô Minh thế nhưng là không kém điểm thưởng. Những này đủ loại, để kiến tạo ma pháp tháp trở thành có thể thực hiện. Mà lại cái này thế giới thủy sản phong phú, phương diện ăn uống cũng hoàn toàn không cần sâu. Đã là như thế, tại về sau mấy ngày thời gian bên trong, Ngô Minh cùng Iluvata liền bắt đầu kiến tạo ma pháp tháp công tác chuẩn bị, Ngô Minh phụ trách thu thập khoáng vật, trên thực tế hắn sẽ còn âm thầm tại đáy biển di động địa mạch. Bất quá cái này không cần cho Iluvata nói, mà Iluvata liền phụ trách chế tạo ma pháp tháp nền tảng, đồng thời cấu trúc ma pháp trận. Đây đều là ma pháp tháp trước đưa công việc. Mà Lilith là trong bọn họ yếu nhất, nàng chẳng những là hệ chiến đấu chức nghiệp giả, hơn nữa còn là cấp thấp hệ chiến đấu chức nghiệp giả, dưới loại tình huống này, nàng thậm chí ngay cả hòn đảo đều ra không được, cái này khiến Lilith uể oải được mấy ngày qua đều không nói lời nào. Về sau Ngô Minh cũng phát hiện Lilith uể oải, hắn trực tiếp móc ra một phần luyện tập sách giao cho Lilith, để nàng mỗi ngày nhìn sách này. Nhìn qua vài trang sau liền có một tờ là làm việc, nhất định phải mỗi ngày nhìn, mỗi ngày học, sau đó liền không để ý tới nàng nữa, mà theo khi đó bắt đầu, mỗi ngày Lilith con mắt đều biến thành xoắn ốc mắt, như là anime bên trong nhân vật đồng dạng. Iluvata nhìn không được hiếu kỳ, vụng trộm nhìn một chút bản này cái gọi là luyện tập sách tờ thứ nhất liền để nàng rung động đến, phía trên trực tiếp viết vài cái chữ to, nàng dùng truyền kỳ hiểu biết chính xác thuộc liền biết cái này vài cái chữ to ý tứ. Muốn thu hoạch được lực lượng chân chính sao? Ánh sáng mấy chữ này chính là điểu tạc thiên. Lực lượng chân chính, không phải là đa nguyên vũ trụ bản nguyên chi lực. Cái gì bản nguyên chi lực có thể rơi vào văn tự? Iluvata lần nữa nhìn không được hiếu kỳ, lại dùng ma pháp vụng trộm lật xem cả bản luyện tập sách, sau đó nàng lộ ra quỷ dị biểu lộ, bởi vì cái này luyện tập sách trên nội dung, thực tế là cùng cái gọi là lực lượng chân chính hào không liên quan. Tỉ như ở giữa có một tờ viết kinh điển cơ học, bên trong đều là đơn giản nhất tính toán công thức cùng thuyết minh vân vân, còn có các loại toán học phương trình, lại thêm một chút hóa học khái luận. Chẳng lẽ Ngô Minh không biết? Làm hồng hoang vạn tộc, lấy văn minh mà đứng tộc tam đại chủng tộc, tinh linh tộc, địa linh tộc, cùng thiên xà tộc, mặc dù tinh linh tộc là lấy văn minh ma pháp mà cường đại, mà khác khoa học cũng không yếu sao? Những này đơn giản khoa học lý luận có chỗ lợi gì sao? Iluvata rất là không rõ, nàng thậm chí nhìn không được kém chút liền đi khuyến cáo Ngô Minh, quản chi không dạy đạo Lilith cái gì cao thâm ma pháp lý luận, mà chí ít cũng đừng cầm những vật này đi lừa gạt nàng a, cái này thuần túy chính là trì hoãn thời gian, mặc dù Iluvata hay là đối Lilith tồn tại bản thân tâm lý mang cây gai, mà không hiểu. Nàng có chút thương hại cái này bị chính mình lãnh chúa lắc lư nữ hài. Mặc dù nàng là mị ma, hay là mị ma huyết tộc. Cho nên mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Iluvata bỗng nhiên đối Lilith khá hơn một chút, bắt đầu nói chuyện với Lilith, đồng thời hữu ý vô ý để nàng không nên lại làm cái kia luyện tập sách, thậm chí còn thừa dịp Ngô Minh không tại, dạy bảo Lilith một loại minh tưởng pháp. Bất quá Lilith là cái chết đầu óc, tại trong mắt của nàng, Ngô Minh là tại nàng nhất thất lạc thời điểm tiếp nhận nàng lãnh chúa cùng chủ nhân, mà lại có tình có nghĩa, một mực đối nàng vô cùng tốt. Đại lãnh chúa là tuyệt đối không có khả năng hại nàng, bản này luyện tập sách nhất định có tác dụng lớn chỗ, cho nên nàng vẫn là mỗi ngày học tập trong đó nội dung, đương nhiên, ở vào đối thực lực tăng lên khát vọng, dạng này về sau liền có thể giúp Ngô Minh, cho nên nàng mỗi ngày hay là tận lực nhín chút thời gian để luyện tập minh tưởng pháp. Cái này khiến Iluvata rất là bất đắc dĩ, cũng là không thể làm gì, cho nên những ngày gần đây, nàng đối với Ngô Minh tính tình là càng lúc càng lớn. Cái này ngược lại làm cho Ngô Minh có chút không nghĩ ra. Sau đó hắn muốn một ngày đều không nghĩ tới nguyên nhân. Hoàng hôn hôm ấy lúc, hắn từ đáy biển ra, sau lưng hắn lơ lửng một tòa núi nhỏ dạng tinh luyện kim loại chồng, tại đem kim loại chất đóng đặt vào xây xong dưới mặt đất chứa đựng điểm về sau, Ngô Minh liền tìm được đang leo cây hái hoa quả Amer nói, ta có việc muốn hỏi ngươi một chút, ách, việc tư. Ngươi biết vì cái gì Iluvata gần nhất đối ta càng ngày càng hung sao? Ta suy nghĩ, tiếp xuống đoán chừng muốn tại cái vị diện này đợi trên mấy năm thời gian, dạng này cùng ta cáu kỉnh tổng không phải cái biện pháp đúng không? Ta vẫn là hy vọng có thể hòa hoãn một chút quan hệ. Amer liền lộ ra một bức nhức cả trứng biểu lộ nói, ngươi là thật không biết hay là đang đùa ta? Xin nhờ. Ta mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa trưởng thành có được hay không, ngươi thế mà liền chuyện tình cảm chạy tới hỏi ta. Ngô Minh liền cười hắc hắc, hấp tấp giúp đỡ Amer hái quả, đồng thời nói ra, đây không phải năng giả không gì làm không được nha, ta không phải không biện pháp nha, ngươi liền giúp ta suy nghĩ một chút làm thế nào nha. Amer không thể làm gì than thở, hắn gãi gãi đầu của mình, rốt cục nói ra, vậy không bằng dạng này, ngươi gọn gàng dứt khoát đi hỏi một chút Iluvata vì cái gì sinh khí tốt, đây không phải chuyện đơn giản nhất sao. Ngô Minh kinh ngạc nhìn xem Amer, hơn nửa ngày sau hắn mới nói, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát đến hỏi. Ngươi xác nhận không có vấn đề. Amer bị lệch một chút đầu. Nhìn về phía một bên khác nói, yên tâm đi, ta phân tích một chút, ngươi trực tiếp đi tìm Iluvata, gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, nàng trả lời khả năng cực lớn, huống chi ngươi thích hợp lục đục với nhau cái gì sao? Hay là cùng một nữ nhân lục đục với nhau, không thích hợp à? Vậy liền hiện ra nam nhân của ngươi phong phạm, gọn gàng dứt khoát hỏi thăm tốt. Ngô Minh không ngừng gật đầu, sau đó hắn ưỡn ngực một cái, hướng về Iluvata vị trí chỗ ở đi đến, sau đó Amer liền ở tại chỗ cười tủm tỉm nhìn xem bên kia, cũng không lâu lắm, Ngô Minh mặt mũi tràn đầy buồn bực đi trở về, nhìn chầm chầm Amer nói, nàng nói không có. Ta liền nói có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, nàng liền nói không có, thật không có, sau đó còn phát tính tình, nói ta người này tính cách không tốt, nói ta đối thuộc hạ quan tâm không đủ, nói ta quá mức thô bỉ, thế mà chất vấn thuộc nữ, nói ta. Amer, ngươi xác định là nghiêm túc đang giúp ta sao? Chương 6, EQ cùng dựa vào thực lực độc thân. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Minh thậm chí cũng không dám nói chuyện với Iluvata, mà Iluvata kỳ thật cũng đang âm thầm tỉnh lại chính mình. Nàng dù sao cũng là cái thông tuệ nữ tử, mấy ngày thời gian ngẫm nghĩ lại, nàng cũng xác nhận chính mình nhưng thật ra là tại giận chó đánh mèo cùng ăn dấm. Ăn dấm liền không cần phải nói, mặc dù chỉ là mông lung, mà nàng xác thực đối Ngô Minh có hảo cảm, mà lại thêm nàng phụ thánh lý do thoái thác cùng quyết định, cái này khiến nàng kỳ thật vô ý thức đã đang suy nghĩ phải chăng cùng Ngô Minh thích hợp vấn đề. Lại thêm những ngày này cùng Ngô Minh cộng đồng mạo hiểm, để nàng đối Ngô Minh chú ý càng nhiều một chút. Cho nên khi nàng biết Ngô Minh cũng cùng những cái kia tinh linh con em quý tộc đồng dạng, cũng là có mỹ mạo hầu gái, mà lại cùng hầu gái tự hồ có cái gì lúc, trong nội tâm nàng đã có thất vọng, cũng có tức giận. Về phần giận chó đánh mèo cũng đơn giản, khi nhìn đến tinh linh tộc gia tộc cách làm, cùng đoạn tuyệt cùng hồng hoang đại lục liên hệ, mặc dù Ngô Minh nói hắn có biện pháp, mà loại kia cô độc, loại kia vĩnh viễn không thể quay về cố hương, chỉ có thể tại không có văn minh lạ lẫm chi địa sợ hãi tử vong. Những này đều như cũ thời khắc còn cuốn nàng, để nàng trong lúc bất tri bất giác tính tình xác thực lớn hơn rất nhiều. Nghiêm túc đến nói, nàng cùng Ngô Minh hiện tại yên nguyên chỉ là vô thân vô cố, quản chi nàng xác nhận Ngô Minh đối nàng có chút chú ý, hoặc là có chút tình nghĩa, nàng đối Ngô Minh cũng đồng dạng có một ít tình nghĩa, mà tình này nghĩa kỳ thật tương đương yếu ớt, lẫn nhau ở giữa cũng không có làm rõ quan hệ, nàng đối xử với Ngô Minh như thế là phi thường thất lễ sự tình. Huống chi bọn hắn còn muốn ở chung mấy chục năm thậm chí là cả đời. Cho nên vài ngày sau, Iluvata thái độ đối với Ngô Minh lại dần dần hòa hoãn xuống dưới. Lại lần nữa khôi phục trước đó ôn nhu trạng thái, mà Ngô Minh liền bừng tỉnh đại ngộ, trời này cơm nước xong xuôi lúc, Ngô Minh liền tùy ý nói, trước đó ngươi tâm tình không tốt, quả nhiên là cái kia đến đi. Iluvata sửng sốt, nàng ngốc ngốc hồi đáp, tâm tình không tốt. Cái kia đến. Kia cái gì? Cái kia. Cái kia. Iluvata lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trên đầu lại tại bốc khí, đồng thời hung dữ nhìn về phía Ngô Minh nói, Ngô Minh tiên sinh. Mời ngươi tự trọng. Một màn này, để Amer ở bên cạnh trực tiếp che lên con mắt, trong miệng hắn không ngừng nói thầm lấy ngớ ngẩn, nhược trí. dựa vào thực lực độc thân loại hình, mà Ngô Minh phản kháng cũng không biết làm sao. Bất kể như thế nào, Iluvatar tự hồ xác thực khôi phục bình thường, thế là sau bữa ăn Ngô Minh liền đối Iluvatar nói, ta suy nghĩ, chúng ta đã muốn ở chỗ này vượt qua chí ít 5 năm tả hữu thời gian, chỉ là một tòa ma pháp tháp tự hồ còn không quá đủ, mặc dù ma pháp tháp bên trong cái gì cũng có, ma pháp nhà ấm, ma pháp trại chăn nuôi cái gì đều có thể, bất quá dạng này ngươi không cảm thấy quá đơn điệu sao? Phải biết cái này vẫn là chúng ta cần kinh nghiệm cái thứ nhất vị diện, về sau đoán chừng chí ít còn có 4 tới 5 cái vị diện. Thời gian mấy chục năm, trên tinh thần đầu tiên liền chịu không được, cho nên ta có cái dự định. Iluvatar liền gật đầu nói, mời nói một chút, ta muốn nghe xem tiên sinh dự định. Ngô Minh liền chỉ vào cách đó không xa bãi biển nói, ta chuẩn bị tại bãi biển bên cạnh dựng một tòa bờ biển biệt thự, chất gỗ kết cấu là được, chúng ta mỗi người đều có một cái phòng, nơi đó là hưu nhàn nghỉ phép địa phương, nếu là tu luyện mệt mỏi, có thể đến đó hưu nhàn. Sau đó theo bên ngoài biệt thự bờ biển đến gần biển, ta chuẩn bị làm một cái ngư trường, ta sẽ tận lực thu thập một chút loài cá. Vỏ sò loại, giáp xác loại giống loài ở trong đó, sau đó chúng ta riêng phần mình ăn thử, tuyển ra trong đó vị ngon nhất những cái kia đến nuôi dưỡng. Đương nhiên, cái này ngư trường cũng có thể làm sinh vật số liệu ghi chép kho, để mà nghiên cứu cái này thế giới hải dương sinh thái, cái này cũng quan hệ đến vị diện tấn thăng. Lại sau đó, chúng ta có thể đem toàn bộ hòn đảo triệt để tu kiến một phen, đường cái, công trình kiến trúc cái gì, tỉ như quảng trường loại hình, quảng chi là tự ngu tự nhạc đều là không sao, mà lại cái này tòa ma pháp tháp ta muốn kiến tạo một cái đặc biệt kiểu dáng. Iluvatar có chút mộng bức, nàng vô ý thức mà hỏi, cái gì đặc biệt kiểu dáng? Bay trên trời ma pháp tháp như thế nào? Hoặc là trong mây ma pháp tháp? Thực tế không được, địa mạch ma pháp tháp cũng có thể. Ngô Minh liền vừa cười vừa nói. Cách. Iluvatar há to miệng, phát ra một cái đơn âm tiết nói, Ngô Minh liền gãi đầu một cái, cười ha ha nói, là rất trung nhị, bất quá ngươi không cảm thấy cái này rất đẹp trai không? Nói thật, chính thống. Khục, rơi xuống đất mạch trên phúc địa, không, ma pháp tháp là không sai, mà bay trên trời ma pháp tháp A, trong mây ma pháp tháp A, hoặc là thiên không thành ta đều có thể tạo ra đến. Đây không phải đẹp trai hơn được nhiều sao? Chờ, chờ một chút, ta không phải nói cái này. Iluvatar liền vội vàng hỏi, bay trên trời ma pháp tháp. Trong mây ma pháp tháp. Những thứ này. Những này tiên sinh đều có thể tạo được đi ra sao? Các. Lần này ngược lại đến phiên Ngô Minh kỳ quái hỏi. Iluvatar liền giải thích nói, ma pháp tháp kỹ thuật đã là phi thường thành thục ma pháp nguyên bộ kỹ thuật. Chúng ta tinh linh tộc thậm chí có thể tại thánh vị thần linh trợ giúp hạ, kiến tạo ra 9 tầng ma pháp tháp, mà rời đi đại địa kỹ thuật một mực đều chưa thành thục, đương nhiên, kiên nhẫn định phi hành thuộc loại hình ma pháp có thể sử dụng. Mà vậy chỉ có thể dùng cho tử vật, ma pháp tháp bản thân liền có 4 đại nguyên tố lò luyện, lại thêm 9 năng lượng cùng năng lượng âm thông đạo, nhiều loại năng lượng nguyên tố đồng thời tiêu hao cùng sử dụng, cái này sẽ khiến cho bất luận cái gì cố định ma pháp không ổn định. Ma pháp tháp nội bộ còn có thể dùng các loại ma pháp lai trung hòa loại này nhiều năng lượng nguyên tố lộn xộn phụ tải, mà tại ma pháp tháp ngoại bộ nên làm cái gì? Cố định phi hành ma pháp cách mỗi mấy ngày đều muốn một lần nữa thi triển một lần, đây chính là truyền kỳ ma pháp, quản chi là truyền kỳ ma pháp sư đều không cách nào một mực bảo trì ma pháp tháp từ đầu đến cuối lơ lửng. Thì ra là thế. Ngô Minh rốt cục nhẹ gật đầu, hắn liền cười nói, cái này kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Cái gọi là ma pháp nguyên tố hỗn tạp phụ tải vấn đề, kỳ thật chỉ là bởi vì nguyên tố ở giữa đối song phản ứng, cái này cần đem nguyên tố tiến hành điều luật, trên bản chất cùng loại với đạo vận. Khục, tóm lại, ta có thể giải quyết cái này chính là. Iluvatar lập tức nổi lòng tôn kính, bởi vì đây là vô số ma pháp sư, mặc kệ là truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị, thậm chí là thánh vị đều không thể giải quyết một cái vấn đề lớn. Một khi nhưng để điều chỉnh ma pháp nguyên tố lẫn nhau phụ tải vấn đề. Như vậy lập tức liền có thể khai phát ra vô số uy lực to lớn ma pháp đến, không nói khác, ánh sáng một cái ma pháp tháp có thể bay đi, cái này cũng đủ để cho ma pháp sư đứng ở thế bất bại, một cái ma pháp sư đợi tại ma pháp tháp bên trong lúc, hắn sức chiến đấu cùng lực phòng hộ chí ít có thể đề cao đồng vị giai mấy lần đến gấp 10, chênh lệch này nhưng liền quá khổng lồ. Mặc dù Iluvatar hiếu kỳ đến muốn mạng, mà cái này hiển nhiên là Ngô Minh người gặp gỡ cùng người tri thức, thứ này giá trị chi lớn, quả thực không thể tưởng tượng, chỉ sợ tinh linh đế quốc trừ phi là uy hiếp. Không phải đều chỉ có thể cầm ma pháp mê tỏa tri thức đi trao đổi mới được, thậm chí khả năng còn cần số nhiều ma pháp mê tỏa tri thức, nàng cũng không phải của hắn ai, làm sao có thể cứ như vậy đến hỏi đâu. Vậy ta liền chậm đợi tiên sinh phi hành ma pháp tháp. Iluvata liền mỉm cười nói. Không hiểu, Ngô Minh bỗng nhiên EQ online một chút, trong lòng hắn khẽ động, liền cười đối Iluvata nói, kỳ thật nếu là đạo vận. Khục, tóm lại, ma pháp nguyên tố điều luật vấn đề, cái này ngay cả ma pháp sư đều có thể học tập, ngươi muốn học không? Muốn học, vậy ta liền dạy ngươi cái này tri thức như thế nào? Iluvata giật mình. Nàng bản năng liền muốn hỏi thăm đại giới là cái gì, bất quá lúc này nói cái này, liền thật là quá không lễ phép, nàng liền nhìn thẳng hướng Ngô Minh nói, tiên sinh muốn dạy dỗ ta cái này. Cái kia. Ta cũng có một chút ma pháp mê tỏa phương diện nan đề muốn cùng tiên sinh thảo luận, không biết tiên sinh lúc nào có rảnh rỗi. Nào biết Ngô Minh trực tiếp khoát tay chặn lại nói, ma pháp mê tỏa chính là cặn bã, cái kia ta mới sẽ không học, tóm lại, bắt đầu kiến tạo ma pháp tháp lúc. Ta liền dạy bảo ngươi cái này tri thức tốt. Iluvata lập tức khí khổ, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời. Hơn nửa ngày sau mới cười nhạt một cái nói, vậy làm phiền tiên sinh. Nói xong, nàng quay người liền rời khỏi nơi này. Mà Ngô Minh rõ ràng cảm thấy Iluvata cuối cùng đang tức giận, hắn không hiểu thấu cào cái đầu nhìn về phía Amr, mà Amr lại một lần che lấy ánh mắt của mình, không ngừng lẩm bẩm ngớ ngẩn, nhược trí. Dựa vào thực lực độc thân loại hình lời nói. Ta làm sao? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, Amr, ta đến cùng làm sao? Hảo tâm dạy bảo nàng tri thức vậy. Nữ nhân. Có đúng hay không đều là như thế hỉ nộ vô thường.